Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 15, sân khách, Coventry, thượng, nước Anh truyền thông hình dung đủ tổng đối với đan cưỡng gian môn, nước Anh truyền thông cho sự kiện lần này lên tên, đan đem hình dung vì là, không hề trí tưởng tượng. Bởi vì nghe tới thật giống chính mình thật sự cưỡng gian ai như thế xử phạt phảng phất cho đan não. Ngứa như thế, kết quả chỉ là để đan càng thoải mái. Mà đối với đan nguyền rủa West Ham giáng cấp chuyện này đủ tổng căn bản không quản. Brody nhảy nhót tưng bừng nửa ngày. Cái gì thuyết pháp cũng không được đến. Phẫn nộ hắn chỉ trích đủ tổng hành sự bất lực. Kết quả đủ tổng phản ứng tương đương cấp tốc. Bọn họ lập tức đối với đáng thương West Ham thay quyền huấn luyện viên trưởng nơi lấy 5.000 bảng Anh phạt tiền. Một gã khác người bị hại. Trận đó cấp FA thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài Winter đối với này có vẻ rất bất đắc dĩ. Có điều hắn không có phát biểu bất kỳ thanh minh. Cũng từ chối tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Ở về điểm này, hắn có thể so với Rody thông minh hơn nhiều. Đan không có bị phạt nặng. Thế cũng được sau đó một kỳ Match of the Day trọng điểm thảo luận đề tài. Người chủ trì Lineker ở cùng Mark Hanson nói đến vấn đề này thời điểm. Hanson chào phúng suy đoán có hay không đan là Palios em vợ. Này kỳ tiết mục phát sóng sau khi BBC thu được đủ tổng kháng nghị tin. Bất quá bọn hắn đối với này bỏ mặc, làm cả sự kiện người trong cuộc. Đan nhưng đã sớm không đếm xỉa đến. Các truyền thông yêu thích lẫn lộn đó là bọn họ sự. Đan hiện tại đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở huấn luyện trên. Đội bóng huấn luyện thường ngày sự vụ vẫn như cũ do Desa Walker cùng Ian Bowyer chủ trì. Đan mỗi ngày đều gặp mang kính dâm đứng ở sân huấn luyện. Có điều lời của hắn nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn còn phải tiếp tục học tập đây. Để Đan vui vẻ nhất chính là Bowyer tựa hồ cùng hắn uổng phí hiềm khích lúc trước. Tuy rằng vẫn là không thế nào giao lưu. Có điều hằng ngày công tác trên cũng không có ở làm khó dễ chính mình. Ngược lại, hắn biểu hiện rất hợp tác. Nguyên lai Đan lo lắng Bowyer sẽ trở thành ép vỡ Forest cuối cùng một cọng cỏ. Bây giờ nhìn lại chính mình lo xa rồi. Ngày đó ở bên rừng rậm quán bar uống rượu thời điểm. Walker đã từng nói về có quan hệ Bowyer sự tình. Đan khi đó mới hiểu rõ đến cái này 51 tuổi ông lão đã từng có huy hoàng bực nào nghề nghiệp cuộc đời. Hắn nhưng là Forest 2 đoạt UEFA Champions League chủ lực công thần A. Kinh nghiệm của hắn tất sắp trở thành đối với mình trợ giúp lớn nhất. Đan quyết định cùng người này giữ gìn mối quan hệ. Forest của kế tiếp thi đấu là ở ngày 18 tháng 1 buổi chiều. Ở đây trong lúc đó League One giải đấu đã tiến hành rồi một vòng. Forest bởi vì phải đánh cắp FA. Bọn họ vòng thứ 28 giải đấu bị chậm lại đến 25 ngày cử hành. Điều này cũng cho bọn hắn dài đến 14 ngày nghỉ ngơi kỳ. 18 ngày bọn họ phải đi sân khách khiêu chiến Coventry đội. Coventry huyền City. Đây chính là một hồi ngạnh trượng. Đầu tiên đội bóng huấn luyện viên nằm ở cấm thi đấu kỳ. Đem không cách nào ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Thứ hai, Coventry hiện tại bài ở điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ 6. Từ khi giải đấu vòng thứ 21 bọn họ sân nhà 1-2 bại bởi Preston sau khi bọn họ duy trì 7 vòng giải đấu bất bại. Hiện nay đội bóng sĩ khí chính vượng. Thêm nữa lại là sân nhà. Càng làm cho Đan đau đầu chính là đội bóng này phong cách. Đây là một nhánh tác phong ngoan cường đội bóng. Có một loại ngoan cố khí chất. Chính là sự phong độ này để bọn họ liên tục 7 vòng giải đấu đứng ở thế bất bại. Cái kỷ lục này mấy lần khả năng bị ngưng hẳn. Đều bị chính bọn hắn cấp cứu trở về. Đan rất đáng ghét như vậy đội bóng. Bởi vì chính hắn cũng là loại phong cách này. Cuộc tranh tài này cùng cấp FA hoàn toàn khác nhau. West Ham sẽ không tha hạ thân đoạn cùng mình chết biện. Coventry nhưng là sẽ, bởi vì quan hệ này đến mùa giải sau khi kết thúc bọn họ là lưu ở League One vẫn là thăng lên. Premier League, những ngày qua hắn cũng không đi bơn rừng rậm quán bar. Phảng phất lại trở về Puritan như thế sinh hoạt. Mỗi ngày đội bóng dạy bảo luyện sau khi hoàn thành hắn chung quy phải đem công tác mang về nhà. Hắn nhất định phải ở thi đấu trước đem đội bóng này nghiên cứu triệt để. Rõ ràng bọn họ mỗi một cái cầu thủ. Nếu như khả năng, hắn thậm chí hy vọng nhìn thấy cái kia 7 vòng bất bại toàn bộ thi đấu video. Đáng tiếc Forrest công tác tình báo cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Xin lỗi, Tony. Chúng ta duy nhất có quan Coventry thi đấu video chính là trên giữa mùa giải bọn họ làm khách City Stadium thi đấu. Chúng ta 1-0 thắng bọn họ. Nhìn rất xin lỗi Walker. Đan cảm thấy có thể hắn nên chuyên môn tìm cái thăm dò cầu thủ phụ trách quan sát đội bóng mỗi cái dưới cuộc tranh tài đối thủ. Ở lúc trước đúng lúc đem tất cả hắn có khả năng hiểu rõ đến có quan hệ đối thủ tư liệu đặt ở bàn làm việc của mình trên, cùng hắn tham khảo, lại như hắn chơi FM2007 như thế. Có điều đội bóng hiện nay chỉ có 3 cái chuyên trách thăm dò cầu thủ. Có 2 cái thời gian dài ở bên ngoài. Toàn nước Anh tìm những người có thiên phú tiểu hài tử. Sau đó nghĩ tất cả biện pháp đem bọn họ mang tới Vinwater trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Một cái khác thì lại chủ yếu phụ trách Nottingham bên trong khu vực cầu thủ khảo sát công tác. Căn bản không thể giúp hắn hoàn thành cái kia công tác. Đan vò vò huyệt thái dương. Xem ra đội bóng còn có rất nhiều nơi cần thay đổi. Đáng tiếc hắn hiện đang không có tinh lực cũng không dám đi thử nghiệm. Một cái không biết mình tương lai sẽ làm sao huấn luyện viên. Tự nhiên cũng không dám đi thử nghiệm kế hoạch của hắn. Đan cảm giác mình hiện tại khá giống huấn luyện viên Chelsea Ranieri. Chỗ bất đồng ở chỗ, Ranieri là đối với đội bóng chiến thuật phương diện tu tu bổ bù. Mà hắn nhưng là đối với toàn bộ đội bóng làm thiếp tu bổ. Có ý định gì cũng không dám dùng. Chỉ lo chính mình chân trước bố trí kế hoạch, chân sau liền bởi vì chiến tích không tốt bị mở. Cái kia cái gì nỗ lực đều uổng phí. Nhân vì chính mình thành huấn luyện viên trưởng duyên cớ. Hiện tại đang xem một cái đội tư liệu. Gặp quen thuộc đầu tiên tìm đội bóng huấn luyện viên là ai? Nói theo một ý nghĩa nào đó. Một cái huấn luyện viên trưởng ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng một nhánh đội bóng phong cách. Chiến thuật, khí chất, thành tích, phải thấu hiểu một nhánh đội bóng. Biện pháp tốt nhất chính là đi theo giải đương nhiệm huấn luyện viên trưởng vào tay. Đan nhìn một chút bây giờ Coventry huấn luyện viên. Hắn nhìn thấy một cái có chút tên quen thuộc. Gary Huyền M. Callister. Đan quay về cái này tên tiếng Anh nhìn hồi lâu. Sau đó do dự dự địa phiên dịch thành tiếng Trung. Gary McAllister. McAllister. Đan suýt chút nữa từ trên ghế nhảy lên đến. Hắn nhớ tới lão già này mùa giải trước còn ở Liverpool nhỉ. Năm 2000 năm nhất mùa giải là Liverpool 14 năm qua huy hoàng nhất một khác. Từ khi 1984 năm sau lần thứ nhất trở thành tam quan vương. McAllister ở năm đó UEFA Cup trận chung kết bên trong đánh vào một cái penalty. Ở bù giờ thi đấu cuối cùng một phút còn dùng một cái đá phạt kiến tạo Alep cầu thủ cách lợi. Tự bãi Oolong, thành tựu Liverpool Julio thời đại huy hoàng nhất một màn. Cái kia mùa giải bọn họ tổng cộng thu được 5 hạng quán quân. Lúc này mới 2 năm. Làm sao liền chạy đến League One đội bóng Coventry đến rồi. Trong tài liệu biểu hiện người Scotland là năm 2001 năm 2 mùa giải sau khi kết thúc cùng trở lại Coventry. Hơn nữa thân phận của hắn là huấn luyện viên trưởng kiêm cầu thủ. Đan biết thân là cầu thủ McAllister rất lợi hại. Hắn đá phạt thường trợ giúp Liverpool ghi bàn. Bất quá đối với huấn luyện viên trưởng McAllister hắn nhưng là không biết gì cả. Đan nhìn chằm chằm danh tự này nhìn hồi lâu. Tựa hồ có thể từ tên bên trong nhìn ra thứ mà hắn cần đến. Trên thực tế xác thực như vậy. Mấy phút sau hắn cười hắc hắc lên. Cầu thủ kiêm huấn luyện viên trưởng sao? Coventry đã từng là nước Anh tứ đại thành một trong. Nắm giữ 1000 năm lịch sử. Có điều cái kia đều là hôm qua hoa cúc. Hơn nữa đối với đan người Trung Quốc này tới nói. Ở nước Anh cái gọi là thành phố lớn. Có thể thả ở Trung Quốc có điều là một cái cấp huyện thị quy mô. Thành phố này từng ở thế chiến thứ 2 bên trong gặp phải nước Đức không quân tính chất hủy diệt. oanh tạc, hầu như toàn bộ biến thành phế tích. Sau trận chiến trùng kiến Coventry thành nước Anh ô tô công nghiệp trung tâm. Nơi này sản xuất chuyên môn cung cấp nước Anh vương thất sử dụng ô tô. Đan đối với cái thành phố này hiểu rõ hầu như là số 0. Hắn cũng không có ý định đem tinh lực đặt ở phiên du lịch sổ tay trên. Đối với huấn luyện viên bóng đá tới nói, hiểu rõ một tòa thành thị lịch sử, còn lâu mới có được hiểu rõ trong thành phố này nào đó chi đội bóng lịch sử đến trọng yếu cùng hữu dụng. Tuy rằng Forest vị trí Nottingham thị khoảng cách Coventry thị chỉ có khoảng chừng 30 dặm Anh. Lái xe một canh giờ không tới liền có thể đến. Có điều làm khách cuộc tranh tài, Forest vẫn là sớm một ngày đi tới thành phố này, chuẩn bị ngày thứ hai thi đấu. Đan ngồi ở đội bóng xe buýt trên, nhìn một chút bên ngoài bầu trời âm trầm cùng bị thổi tới không trung báo chí. Quay đầu hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Walker, dự báo thời tiết nói thế nào? Ngày mai có vũ, nhiệt độ rất thấp. Đan nghĩ đến Kenny cái kia có quan hệ nước Anh hình dung. Hắn không nhịn được muốn chửi bậy. Hắn chán ghét ở trong mưa thi đấu. Chán ghét tất cả bất lợi cho thi đấu khí trời. Mưa tuyết gió to, mưa đá sét đánh, nếu như có. Lúc này, ở xe buýt ngoài cửa sổ, một tòa format sắc kiến trúc phẳng phất mặt trời mới mọc. Từ rìa đường tầng tầng phòng ốc mặt sau chậm rãi bay lên. Hai phèo đường sân bóng, Walker cho Đan giới thiệu. Coventry sân nhà, nghe Walker vừa nói như thế. Đan không khỏi nhìn nhiều mấy lần tòa này ngày mai đội bóng của hắn đem muốn thi đấu kiến trúc. Nước Anh sân vận động đại thể đều rất nhỏ, không giống Italy hoặc là Tây Ban Nha. Nước Đức những người sân bóng xem ra khí thế rộng rãi. Bốn tòa thấp bé khán đài, miễn cưỡng che khuất khán đài trần nhà, cùng một khối màu xanh lục mặt cỏ, chính là một tòa sân bóng toàn bộ. Forest sân nhà City Stadium có thể chứa đựng 3 vạn người. Xây ở bờ sông xem ra thật giống như một khu nhà trung học phụ thuộc sân bóng. Coventry sân vận động cũng giống như thế. Tây Ban Nha nhà giàu Real Madrid sân nhà Santiago Bernabeu sân bóng khán đài có 6 tầng. Tương đương với một tràng 20 tầng cư dân lâu độ cao. Hơn nữa nhìn đài thiết kế rất chót vót. Đan không đi qua nơi đó. Có điều hắn từ TV tiếp sóng bên trong có thể nhìn ra đó là một loại cái gì khí thế. Khi ngươi đứng ở khán đài tầng cao nhất thời điểm, ngươi đi xuống vọng căn bản không thấy rõ trên sân cầu thủ dãy số cùng động tác. Lại có một loại bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống ảo giác. Loại rung động này lòng ngươi cảm giác ngột ngạt ở nước Anh sân vận động rất ít cảm nhận được. Nước Anh sân bóng đại thể 2.3 tầng khán đài. MU sân nhà sân Old Trafford là hiện nay nước Anh to lớn nhất chuyên nghiệp sân bóng. Cũng có điều chứa đựng 6 vạn người. 3 tầng khán đài. Có điều nước Anh sân bóng như vậy thiết kế cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nó để fan bóng đá khoảng cách sân bóng càng gần hơn. Càng có lợi với phát triển fan bóng đá cùng cầu thủ trong lúc đó hài lòng quan hệ. Vì lẽ đó ở nước Anh sân vận động đá bóng có hai loại tuyệt nhiên ngược lại cảm thụ. Đội chủ nhà sẽ cho rằng là thiên đường. Bọn họ có thể rõ ràng mà nghe được các cổ động viên hát vang ca khúc cùng chống đỡ khẩu hiệu của bọn họ, còn có thể ở ghi bàn sau vọt tới bên sân cùng khán giả đồng thời chúc mừng. Mà đội khách thì lại sẽ cho rằng đây là địa ngục. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ở đội chủ nhà fan bóng đá xuýt thanh cùng tiếng ca dưới bị được giày vò. Rõ ràng địa nghe thấy những người kia mạn chửi mình mỗi một cái từ đơn. Rõ ràng địa nhìn thấy cái kia từng cây dựng đứng lên ngón giữa. Đối với này Đan tuy rằng chỉ trải qua một cuộc tranh tài, cũng đồng dạng tràn đầy cảm xúc. Ở City Stadium trận đó cấp FA, liền để hắn sâu sắc cảm nhận được này hai loại cảm thụ. Hiệp 1 hắn cảm giác mình ở sân khách, hiệp 2 lại trở về sân nhà. Không biết Coventry cổ động viên có hay không thân thiện đây. Thi đấu ở 2 giờ chiều trung cử hành. Hai phèo đường sân bóng ở ngoài bãi đậu xe ở 1 giờ cũng đã rất khó tìm ra xe chống vị. Bầu trời âm trầm bên trong bay mờ mịt mưa phùn. Này nhưng không chút nào quấy rối các cổ động viên hứng thú. Bọn họ mang theo cảm giác say vung vẩy Coventry màu xanh ra trời cờ đội. Hát vang ca tụng Coventry ca khúc từ bốn phương tám hướng hướng về sân bóng tụ tập. Từ không trung xem liền phảng phất một đoàn con kiến chạy về phía tỏa ra hương vị khối lớn format. Forest các cầu thủ hiển nhiên đối với này tập mãi thành quen. Bọn họ ở trong xe làm chuyện của chính mình, nghe âm nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là chung quanh loạn xem. Đan còn có chút không thể thích ứng. Đây là hắn mang đội đánh cho cái thứ nhất sân khách. Làm 11 ngày trước hắn ở City Stadium thời điểm, cũng không có cảm thấy sân bóng bầu không khí có chỗ đặc thù gì. Bây giờ hắn xem như là thật sự cảm giác mình đến sân khách. Hoàn toàn thành thị xa lạ. Mưu sinh cổ động viên. Xa lạ sân vận động. Xa lạ đối thủ. Phát hiện đan sự chú ý đều ở ngoài xe cổ động viên trên người. Quốc cơ quyết định nói gì đó đến giảm bớt cái này thay quyền huấn luyện viên trưởng sốt sắng trong lòng. Tony, đừng lo lắng. Người biết Old Trafford sao? Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh. Sân Old Trafford có một bộ chuyên môn bảo an hệ thống. Bọn họ gặp căn cứ lịch sử số liệu phân chia sân khách fan bóng đá an toàn đẳng cấp. Liverpool cùng Leeds cổ động viên bị định vì cấp C. Cần độ cao an toàn biện pháp cùng lượng lớn cảnh sát. Coventry là cấp B, chỉ cần chút ít cảnh sát là được. Vì lẽ đó bọn họ không có gì đáng sợ. Quốc cơ chỉ vào bên ngoài từ đội bóng xe buýt bên trải qua. Coventry fan bóng đá nói. Hiển nhiên đan đối với sân Old Trafford bộ kia hệ thống an toàn càng cảm thấy hứng thú. Như vậy bị định vì cấp A chính là chỗ nào cổ động viên? Wimbledon. Nghe được Walker trả lời, có cái gia hỏa tên ở đan trong đầu chợt lóe lên. Sau đó hắn nở nụ cười. Thật thú vị, nắm giữ Vernie, John cuồng băng, cổ động viên dĩ nhiên là văn minh nhất. Old Trafford đám người kia sẽ không là đem Wimbledon công khai thi đấu khán giả toán thành bóng đá. Khán giả đưa vào trong máy vi tính đi tới chứ. Năm 1988 cái kia chi đánh bại Liverpool mà thu được nước Anh cúp FA Wimbledon đội ở nước Anh giới. Bóng đá có cuồng bang tên gọi. Vẻn vẹn xem danh tự này. Liền biết đội bóng này phong cách. Càng khỏi nói lúc trước bọn họ còn có hai người điên lãnh tụ. Bang chủ là nước Anh giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh ác hán Vernie, John. Vinnie Huyền John. Phó bang chủ nhưng là đồng dạng thô bạo cường tráng trực tiếp Danny White. Năm đó trận đó cấp FA trận chung kết mở bóng trước mười mấy phút. Đội bóng đội trưởng Vernie, John ở cầu thủ trong thông đạo dẫn dắt thủ hạ của chính mình quay về. Liverpool hàng hiệu các cầu thủ một trận chửi rùa rít gáo. Tiếp theo trận đấu bắt đầu không tới một phút. John càng làm Liverpool xạ thủ mắc man sạn lên cáng cứu thương. Cuối cùng Wimbledon trong trận đấu 1-0 chiến thắng như mặt trời ban trưa Liverpool. Sáng tạo một đoạn truyền kỳ. John cùng đội bóng của hắn cũng bị ghi vào sử sách. Tương tự cấp FA trận chung kết trước chuyện như vậy ở cuồng bang trên người đếm không xuể. Phải biết ở Wimbledon vừa thăng lên đỉnh cấp giải đấu cái kia mùa giải. Liverpool làm khách Wimbledon sân nhà phổ la áp hạng sân bóng. P. Lộ Flan. Sau cuộc tranh tài, những người kiêu ngạo The Red cầu thủ hầu như là khóc lóc chạy về phòng nghỉ ngơi. Sau trận đấu bọn họ đối với truyền thông nói, Wimbledon cổ động viên thật đáng sợ. Cái này sân bóng quả thực chính là địa ngục. Địa ngục, chính là cái khác bóng gặp đối với Wimbledon sân bóng cùng fan bóng đá ấn tượng. Địa ngục ác ma, giống như cổ động viên làm sao có khả năng sẽ là an toàn đẳng cấp A văn minh khán. Giả. Đan cảm thấy quá khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, ta hiện tại không tin Old Trafford bộ kia hệ thống an toàn. Ta cảm thấy cùng với tin tưởng máy vi tính tổng kết ra số liệu. Không bằng chính mình tự thể nghiệm một phen. Nói tới chỗ này, Đan đột nhiên cảm thấy được Walker một thoại hoa thoại nói với hắn những này dụng ý. Hắn mỉm cười nói với Walker. Desa, đa tạ lòng tốt của ngươi. Có điều ta xưa nay liền chưa từng biết sợ ai. Quốc cơ cũng nở nụ cười. Ta cũng vậy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.